Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 102, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương này cũng có vẻ bị thiếu. Nguy quỷ, Wei Gui, cảm nhận rõ ràng thiếu niên cao lớn kia không ngừng công kích mình, nhưng mặc cho địch nhân ra sức đánh đấm đến mức thê lương tận cùng, những đòn đánh đó vẫn chẳng thể gây cho hắn chút tổn thương nào thực sự. Tuy nhiên, mỗi lần bị đánh trúng, cơn giận trong lòng hắn lại càng thêm bùng phát, như sắp nổ tung. Cuối cùng, thiếu niên cao lớn ấy dốc sức tung ra một đòn tấn công liều mạng, như muốn tự sát để đổi lấy một vết thương chí mạng trên người nguy quỷ. Trong lúc ôm chặt lấy đồng bạn đã chỉ còn lại một thân máu đỏ tanh lòm, hắn vừa khóc vừa buông tay, hơi thở cũng tắt lịm theo. Cảnh tượng trước mắt khiến nguy quỷ vừa cảm thấy khoái trá, vừa bất chợt nhớ lại những ngày xưa cũ. Đó là một thời gian rất xa xưa, có lẽ phải là hàng chục năm về trước, hoặc còn xa hơn nữa. Lúc ấy, nguy quỷ vẫn chưa cải danh, còn là một đứa con bình thường trong một gia tộc nhỏ. Dù tư chất tầm thường, hắn không bị gia tộc khinh thường, mà ngược lại, trong tộc còn có vài người đồng lứa coi hắn như huynh đệ. Họ cũng đều có tư chất kém cỏi, thường ngày luôn động viên lẫn nhau. Khi còn tu luyện trong gia tộc, tài nguyên luôn khan hiếm, khiến bọn họ thường phải cùng nhau đi săn dã thú, đổi lấy tiền tài. Đôi khi, khi chạm trán mãnh thú hung hãn mà họ không thể kháng cự, luôn có tộc nhân liều mình cứu hắn, chịu khổ, mình đầy thương tích. Khi ấy, Nguy Quỷ đã từng nghĩ rằng, hắn thầm nghĩ, về sau nếu thành đạt, nhất định sẽ báo đáp những tộc nhân ấy. Thế nhưng, về sau hắn đã đáp trả họ như thế nào? Hắn đã lợi dụng một tộc nhân có chức vị trong tộc, lặng lẽ hạ dược tất cả mọi người, sau đó hút cạn tinh huyết của toàn tộc. Những người tộc nhân đã từng giúp đỡ hắn thuở ấu thơ, hình như hắn cũng không còn nhớ rõ mình đã hút cạn họ thứ mấy, càng không nhớ được sắc mặt bọn họ lúc chết, cũng như lời nói cuối cùng của họ dành cho hắn là gì. Nguy quỷ chẳng nhớ được gì cả. Lúc này, hắn cố hết sức muốn khai quật lại những ký ức ấy, để rồi trong đầu hắn, một lớp màn dần được nhấc lên, phơi bày ra tất cả những gì từng tươi đẹp trong quá khứ. Sau đó, một lần nữa, hắn lại nhớ rằng tất cả những gì đẹp đẽ đó đã bị chính tay hắn hủy hoại. Nếu hắn còn tỉnh táo, thì trái tim méo mó kia nhất định sẽ không để hắn có bất kỳ cảm giác nào, thậm chí sẽ chẳng dậy lên một chút gợn sóng. Nhưng trong khoảnh khắc này, hắn lại không hiểu vì sao, lòng dâng lên một nỗi bi ai to lớn. Bi ai từ tận sâu thẳm nội tâm, như đâm thủng ra ngoài. Nỗi bi ai ấy khiến nguy quỷ cứ thế hồi tưởng, đôi mắt đỏ như máu dần dần trào ra lệ, rơi trên mặt đất trước mặt, giữ hắn đứng yên tại chỗ, không thể nhúc nhích. Đau đớn, thống khổ, hối hận, tội lỗi, không biết bao nhiêu cảm giác không thể diễn tả được lần lượt dâng lên trong tim hắn, khiến hắn chẳng thể nhúc nhích một chút nào. Trong nỗi đau đớn khôn cùng, nguy quỷ chỉ muốn tìm đến cái chết. Hắn cảm thấy mình tội lỗi chồng chất. Hắn không hiểu vì sao ngày ấy mình lại làm như vậy, sao lại đối xử với tộc nhân như vậy. Thật ra để đột phá, không nhất thiết phải hại đến họ. Thật ra, tộc nhân chưa từng phụ lòng hắn, có lẽ là quá đau đớn, nỗi đau dường như từ sâu thẳm tâm linh xâm chiếm, bộc lộ ra ngoài. Đau, tựa như bị thiêu đốt, cháy bỏng đến cùng cực. Nhưng mặc cho đau đớn như thế, hắn vẫn không muốn phản kháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi người đó rơi vào trận pháp thứ ba ai sát trận, ai xa chân, hắn rất nhanh đã chìm vào im lặng, gương mặt dần trở lại bình tĩnh, nhưng trong vẻ bình lặng đó lại ẩn chứa một nỗi bi ai sâu thẳm, đau đớn không ngừng, hối hận không dứt. Nước mắt từ đôi mắt hắn rơi xuống làm ướt mặt đất, nhưng điều kỳ lạ là khi những giọt lệ ấy chạm đất liền bốc hơi thành làn khói mỏng, rồi từ từ bao bọc lấy hắn. Hình bóng hắn trở nên càng thê lương. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan thấy cảnh tượng này không khỏi kinh ngạc trước uy lực của thất sát trận. Chi Sa Chân, tên tu sĩ tu luyện quỷ đạo đó tu vi vượt xa bọn họ, nhưng một khi đã rơi vào trận pháp dưới sự khống chế của Diệp Thù Yesu, hắn chẳng thể thoát khỏi trận pháp, thậm chí bảy phách cũng bị sát đến hai phách, hoàn toàn không còn chút sức kháng cự nào. Trận pháp nhằm vào hồn phách quả thật đáng sợ như vậy. Ban đầu, nếu cứ tiếp tục thế này, sẽ có nhiều khả năng tiêu diệt hắn. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Thủ bỗng nói. Trưởng Lan, lần này hãy tung 80 viên lôi đình tử. Lây tinh di, ra, đồng loạt kích nổ. Yến Trưởng Lan hít sâu một hơi. Được, ngay sau đó, Yến Trưởng Lan quả nhiên lấy ra toàn bộ số lôi đình từ còn lại của mình, tổng cộng hơn 80 viên, tất cả đều được phóng tới bao quanh tên đó. Hắn nhanh chóng kích phát chúng, tạo ra một chuỗi tiếng nổ vang rền không ngớt, trong khoảnh khắc đã khiến kẻ đó trọng thương. Không, gọi là trọng thương cũng không đủ, rõ ràng hắn đã cận kề cái chết. Lúc này, Diệp Thù xòe tay ra, thả một con bọ cạp nhỏ. Yến Trưởng Lan sững người, Diệp Thù nhẹ nhàng đẩy con bọ cạp. Đi, ăn hắn đi. Yến Trưởng Lan trợn mắt, Diệp Thù nhẹ giọng nói. Vừa rồi linh tệ, linh bi, chỉ còn đủ để duy trì trận pháp đến đây thôi. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, đột nhiên hiểu ra, để bảo đảm cái đó phải chết, nhất định phải dùng đến hung diện. Song Miên, Diệp Thù, Yesu, gật đầu, chính là như vậy, lời tác giả, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, yêu thương cả nhóm. Cách chương.